Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 đầy đất tí phúc chiềm lực đánh giá thiên giáp, vô cùng đơn giản một hàng tự treo ở đứng hàng. Giao diện, mọi người lại cho rằng chính mình hoa mắt. Lặp lại soát mấy lần, mới oanh mà bộc phát ra không dám tin tưởng tiếng gầm là thật sự. Thiên giáp. Hệ thống đối vệ ếch cấp ra tiềm lực đánh giá. Không phải, người giáp. Cũng không phải, mà giáp. Mà là chưa mở ra đứng hàng cấp bậc. Thiên giáp, quỷ thoại, áp sẽ ở người chơi hoàn thành lần đầu tiên phó bản sau. Đối người chơi tiềm lực tiến hành một cái đánh giá, trước mắt. Quỷ thoại áp mở ra tối cao bảng xếp hạng. Bất quá là giáp bảng người cấp. Nhưng hệ thống đối vệ ếch. Tiềm lực đánh giá lại lướt qua còn chưa. Mở ra giáp bảng địa cấp, trực tiếp cấp ra thiên giáp. Cái này đánh giá, đừng nói Trung Châu phân khu, phóng nhãn toàn cầu đều lại tìm không ra cái thứ hai, ngay cả phía trước Mỹ Châu phân khu. Nổi bật nhất thịnh mấy cái giáp bảng đứng đầu bảng người chơi. Quỷ thoại hệ thống đều chỉ bùn xỉn mà cấp ra, có nhất định khả năng tiến vào giáp bảng địa cấp. Đánh giá, liền kia, những cái đó người chơi đều bị thổi thượng thiên, liền một ngày kia. Mở ra thiên giáp bảng xếp hạng nhất định là bọn họ đều thổi ra tới, Trung Châu bên này thật cũng. Không phải không có có cùng loại đánh giá người chơi. Giải Nguyên Chân, giải đạo trưởng lúc trước bình xét cấp bậc chính là có hy vọng mở ra mà giáp bảng. Nhưng Trung Châu hành sự từ trước đến nay nội liễm cẩn thận. Nếu hệ thống cấp ra chỉ là có khả năng tiến vào, liền sẽ không hướng mặt khác phân khu như vậy cuồng nhiệt tạo thế. Để tránh đối người chơi tạo thành quá cao áp lực, nhưng trước mắt này không giống nhau a, không phải. Có hy vọng tiến vào giáp bảng địa cấp, hơn nữa chém đinh chặt sắt giáp bảng thiên cấp, thiên giáp, này thuyết minh, ở hệ thống phán định, chỉ cần vệ ếch bất tử. Hắn liền nhất định có thể phá tan giáp bảng địa cấp. Bước lên tối cao bảng xếp hạng, lặp đi lặp lại đổi mới. Xác nhận kia hành tiềm lực đánh giá không phải bắc, càng không phải chính mình hoa mắt. Các đại network platform tức khắc âm âm tạc. Từng cái truyền thông biên tập bị gọi điện thoại kêu lên khẩn cấp biên soạn bài viết, thăng. Vệ ếch tiên. Giáp thăng thăng vệ ếch ất bảng đệ nhất thăng nháy mắt bước lên hot search, tam tinh phó bản thông quan tuy rằng vạn chúng chú mục, nhưng trừ bỏ đang ở khẩn cấp khôi phục trật tự phó bản hình chiếu khu. Mặt khác khu vực xã xúc học cầu, nên đi làm như cũ muốn đi làm, nên đi học như cũ còn phải đi học, cũng không phải mỗi người đều có thể trước tiên mục kích bảng xếp hạng biến hóa, hai cái hot search. Hàng không, bình luận khu tức khắc sôi trào lên, thảo, ất bảng đệ nhất, tiềm lực thiên giáp, Triệu Tử Thành chỉ là Trung Châu ép quận một cái bình thường học sinh, hắn nơi khu vực cũng không. Thuộc về lần này tam tinh phó bản hình chiếu khu vực. Cho nên trong khoảng thời gian này tuy rằng khẩn trương, nhưng là trên thực tế đảo cũng còn hảo chủ yếu là quỷ dị sống lại này đều 3 năm. Lại như thế nào căng chặt thần kinh cũng bị lôi kéo khai. Nhật tử trung quy muốn quá. Quỷ dị sống lại sau cũng vô pháp thay đổi khảo thí 59 phân vẫn là không đạt tiêu chuẩn hiện. Trạng, đương nhiên, Triệu Tử Thành qua đi cũng còn rất hâm mộ mặt khác phân khu. Cái gì Mỹ Châu phân khu Bắc Châu phân khu, chủ yếu bên kia có thể thổi dám thổi. Động bất động một cái thiên khải dự triệu. Cảm giác giống như phàm là hơi chút, có cái động tĩnh thiên tài xuất hiện. Liền dám thổi thành tương lai chúa cứu thế phó bản bãi không lớn. Thổi phồng lên động tĩnh nhưng thật ra không nhỏ, giống bọn họ Trung Châu tuy rằng cũng có thiên tài. Tuyển thủ, mỗi lần phó bản hung hiểm trình độ đều viễn siêu mặt khác. Nhưng so sánh với tới ở quán tính nội liễm chi đạo hạ. Cảm giác giống như trước sau kém một chút cái gì, chính là đi. Lúc này, Triệu Tử Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hot search bảng đơn thượng cái đuôi thượng đi theo bảo. Cùng phí chữ hot search, cùng vèo vèo vèo điên cuồng đổi mới mỗi một cái bình luận tuyên bố giả giống nhau. Đều cảm giác chính mình trái tim ở trong nháy mắt đều phải phanh phanh phanh nhảy ra cổ họng, thiên. Giáp tiềm lực a là hàng thật giá thật thiên giáp a các bằng hữu. Thảo, ngẫm lại trước hai ngày còn có ít khu cùng ít khu người ở trào phúng chúng ta. Truyền thuyết châu căn bản không có nhân tài. Cái gì ba tinh phó bản, hẳn là tìm bọn họ tới cấp chúng ta cứu viện mới đối. Không nói đến bọn họ có hay không năng lực tiến bổn cứu viện đi. Ha ha ha, ta liền muốn hỏi một câu bọn họ có người tiềm lực đánh giá là cái hàng thật giá thật mà giáp không? Phải, khả năng tiến vào mà giáp, sao? Hắc hắc hắc, ngoạc thào ngoạc, tào đây là thật vậy chăng? Nghiêu bức quá độ a. À, làm cách vách khu lại như thế nào thôi. Này nhưng mới là cái thứ nhất chân chính chính thiên giáp cấp tiềm lực đánh giá. Bình tĩnh, khống chế cục không phải vẫn luôn ở cường điệu. Tiềm lực đánh giá không đại biểu hết thảy. Không thể cấp tiềm lực người chơi quá lớn áp lực cam. Bình tĩnh không được, ta chỉ nghĩ đi xuống lầu chạy hai vòng, không ba vòng. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hiện tại liền kém khống chế cục tuyên bố về ếch tin tức. Loại này tiềm lực, loại này thông quan ký lục, không mời tiến tinh anh tổ liền quá mức đi. Quỷ gì sớm lại khống chế cục so các ngôi cao sớm hơn một bước mà lâm vào bận rộn. Tiếng chuông hết đợt này đến đợt khác, bất đồng bộ môn người vô cùng lo lắng mà xử lý các loại khẩn cấp sự vụ. Sáng ngời trên hành lang, mặt chữ điền vương tổ trưởng vội vàng đi qua, đẩy cửa tiến vào một gian thảo luận thất, trực tiếp hỏi, còn không có liên hệ thượng sao? Thảo luận trong phòng, phụ trách cùng người chơi câu thông liên hệ khống chế cục liên lạc chỗ thành viên lần hiện bất đắc. Dĩ, không tìm được, người phụ trách một trương mặt già đều mau thành khổ qua, liền kém đào ba thước đất. Lăng là nửa điểm tin tức cũng chưa tìm được, cũng trách không được người phụ trách khổ mặt. Sớm tại 073 phòng livestream bị phía chính phủ làm thông quan hạt giống phòng livestream mở rộng. Tuyên truyền thời điểm, khống chế cục cũng đã tổ chức khởi một đám chuyên nghiệp nhân sĩ đối vệ ếch tiến hành sườn viết. Phân tích, đồng thời tận lực điều tra hắn hồ sơ tư liệu, nhưng phi thường cổ quái. Không có tìm được bất luận cái gì về vệ ếch tin tức, tóc bạc thanh niên quả thực tựa như trống rỗng bị xứng đôi tiến phó bản giống nhau. Khống chế cục ở hộ tịch hệ thống lục soát không đến tên của hắn. Mà gần mấy năm thành lập lên mặt bộ giả quét hệ thống cũng xứng đôi không đến gần nhân viên. Khống chế cục tìm người tìm đến độ đã ở điều tra hỗn huyết nhập cư trái phép nhân viên, nhưng chung. Châu phân khu bao dung phạm vi như thế rộng, phó bản một kết thúc, biển người vớt châm, lại nói dễ hơn làm, nếu là chỉ là không muốn cùng chúng ta giao tiếp kia đảo không có việc gì. Người trẻ tuổi sao, tính tình đều như vậy, tự do thói quen, không thích bị câu thúc bình thường, liên lạc chỗ người phụ trách sốt ruột mà xoa xoa tay. Sợ là sợ hắn cuối cùng thông quan không biết là cái gì tình cảnh. Nếu là bị thương được đến không đến kịp thời chi viện, vấn đề liền nghiêm trọng. Trước vứt bỏ vệ ếch kinh người tiềm lực đánh giá cấp bậc không nói chuyện, dĩ vãng cũng không phải không ra quá người chơi phó bản ra tới bị thương quá nặng đã chết đau lòng sự cố. Nhưng vệ ếch mới vừa thông quan tam tinh phó bản, nói là một phương khí hậu đại công thần cũng không đủ vì quá. Nếu là hắn thật bởi vì thông quan bị thương quá nặng có cái tốt xấu kia đều không phải làm người. Khó có thể tiếp nhận rồi, mà là có thể gọi người sống sờ sờ đau lòng đau chết. Mắt thấy liên lạc chỗ người phụ trách sốt ruột đến độ nhanh miệng thượng khởi vết bỏng rộp. Lên, vương tổ trưởng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Vội vàng hô, mân địa, mân địa. chạy nhanh cùng Mân Địa phân cục bên kia liên hệ một chút. Làm cho bọn họ điều ra các nơi theo dõi, hướng những cái đó trông rỗng trở về người chơi tra một chút, nghe được Vương Tổ trưởng nói. Liên lạc chỗ người phụ trách cả kinh. Vương Tổ, người cảm thấy hắn là Mân Địa người. Phó bản thông quan, người chơi bị phóng thích hồi hiện thực thời điểm, đều là đánh đâu ra hồi nào đi, hướng Mân Địa tra. Kia chẳng phải là nói, về ếch ở Mân Địa bị rút ra tiến phó bản sao? Nhưng bọn họ cũng ở Mân Địa hộ tịch dân cư thẩm tra đối chiếu qua. Căn bản là không có, về ếch người này tin tức, không phải cảm thấy. Vương Tổ trưởng chém đinh, chặt sát, là 100%, hắn phất tay, chạy nhanh đi, đừng trì hoãn. Mân Địa quỷ dị sống lại khống chế phân cục thu được đến từ tổng cục tin tức. Bắt đầu toàn lực bài tra các địa phương theo dõi camera khi Lạc Mãn gương mảnh nhỏ phòng tắm, dài dòng hệ thống nhắc nhở âm rốt cuộc kết thúc, về ếch tông đi quản những cái đó bảo chứng số liệu. Cùng tân tăng đạo cụ, trực tiếp click mở quỷ vật cất chứa tiêu chí tình hình cụ thể và tỉ mỉ, từ quỷ vật áp xúc phong ấn chuyển thành thần tượng. Liền cất chứa ở thân thể hắn quỷ vật thần tượng có quái đàn thạch chất thật cảm. Cách xương sườn có thể phi thường rõ ràng mà cảm giác được cái loại này bị mạnh mẽ khảm nhập gì. Cảm, cùng lúc đó, quỷ vật thần tượng liên tục không ngừng giật tràn ra khiếp người âm hàn, về ếch có thể cảm giác được. Cái loại này âm hàn ở liên tục không ngừng ăn mòn huyết nhục. Dẫn tới thân thể hắn độ ấm thong thả giảm xuống, thậm chí mơ hồ xuất hiện một ít điểm xấu dị biến, phía trước bị toái thấu kính vẽ ra miệng vết thương. Lúc này đã khép lại, về ếch nhưng không cảm thấy. Cất chứa, chủ thần mang đến dị biến sẽ là cái gì chuyện tốt, quỷ vật cất chứa tình hình cụ thể. Và tỉ mỉ vừa click mở, bắt mắt nhắc nhở lập tức xuất hiện ở trước mắt. Người chơi VX cất chứa không biết cấp bậc quái gì. Dương thọ, sinh cơ liên tục hạ thấp. Dị hóa chỉ số bay lên trung hơi tính toán một chút dương thọ sinh cơ ở quỷ vật cất chứa, đi bắp. Hạ khấu trừ tốc độ. VX lập tức dẫm lên đầy đất toái pha lê phiến cùng cho bụi. Đi đến phòng tắm cửa, đem tay phóng tới then cửa thượng. VX hít sâu mấy hơi thở. Mới đột nhiên tướng môn kéo ra màu xám dáng trần bị môn kéo ra động tĩnh dơ lên. Không lớn kiểu cũ cư dân phòng lộ ra tới. Phòng khách bị cải tạo thành thư phòng. Dựa tường kệ sách chồng chất từng hàng chỉnh tề chuyên nghiệp thư. Tích đầy cho bụi cái bàn dựa vào tường một bên. Trên bàn bãi cái tập thể chụp ảnh chung khung ảnh. Nghiên nhị sách giáo khoa đào khấu ở mặt bàn. Mơ hồ có thể nhìn đến mấy chương A4 bút ký giấy, Mân Nam tương đối sớm kiểu cũ dân cư lâu. Phô đều là hồng phương gạch, lâu một không ai tiến vào. Dáng trần liền phi thường rõ ràng, trong không khí tràn ngập một loại rất nhỏ thi hủ vị. Cứ việc ký ức có chút mơ hồ, nhưng về ếch thực xác định chính mình trước kia không tàng thi loại này đam mê hương vị là gõ cửa. Ngoài cửa sổ sũng nước mà đến, không để ý tới khung ảnh mặt ngoài dáng trần. Vệ ếch đem bãi ở án thư đầu tốt nghiệp tập thể chiếu cầm ở trong tay. Trực tiếp ra cửa, hàng hiên nửa bóng người cũng nhìn không thấy. Tràn ngập một loại xám xịt quang, Liễu lão sư. Vệ ếch gõ gõ đối diện môn, hắn nhất quán lạnh nhạt sắc nhọn, lúc này lại miễn cưỡng xưng là thu liễm. Chủ thần trào phúng cười lạnh ở bên tai vang lên. Vệ ếch không quản, gõ vài cái không được đến đáp lại sau. Trực tiếp tướng môn đá văng, nồng đậm thi hủ vị ập vào trước mặt. Nhưng trong phòng lại tìm không thấy bất luận cái gì thi cốt tàn lưu vật. Không biết là bị rửa sạch rớt, vẫn là như thế nào, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Vệ ếch từ Lỡ lão sư trong phòng ra tới. Một gian gian mà cha xét qua đi, nửa giờ sau. Vệ ếch rời đi cư dân lâu, trực tiếp từ phía dưới gara khai đi rồi một chiếc vô chủ ô tô, chỉ hôi quỷ trướng ở trên đường phố. Cuồn cuộn, phanh phanh phanh, một phiến phiến cửa sổ bởi vì xe thanh kinh động quỷ dị mở ra. Đột ngột mở ra cửa sổ sau, lập lòe đen như mực bóng ma tựa như có huyền điếu hắc ảnh ở lúc ẩn lúc hiện. Vệ ếch đốm một đường sở hữu dị trạng coi chi không thấy. Hắn dẫm lên chân ga, ở trống vắng không người thành nội điên cuồng biểu hành, đột nhiên. Ô tô lốp xe cùng mặt đất chói tai cọ sát một tiếng. Thân xe ở phong tỏa quốc lộ xuất khẩu đánh cái hoành truyền. Chủ thần âm hàn lạnh băng thanh âm vang lên. Ngươi nên cảm tạ ta. Con kiến, ô tô ngừng ở một cây chói mắt bạch đế hồng tự cảnh cáo côn trước. Nhìn thấy ghê người cảnh cáo ấn nhập vệ ếch mi mắt 20XX5. Ba Nguyệt, Mân Địa X huyện, Tân Nam khu phân loại nhị cấp người sống cấm địa. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, ban ngày ấy thân thể phi thường không thoải mái. Viết không quá động, chắc kháng nguyên hẳn là chỉ là bình thường cảm mạo, tập trung nói hả? Hiện thực quỷ dị sống lại cùng Cao Duy, chủ thần không quan hệ. Đó là Lam Tinh chính mình ở quỷ dị sống lại. Chủ thần cùng Lam Tinh duy nhất quan hệ chính là trừ trung vệ ếch tiến vào vô hạn không gian. Dẫn tới 3 năm sau không gian bị tạc, đuổi giết đến Lam Tinh kết quả cùng lão bà trói chặt. Không cơ hội làm bất luận cái gì làm sằng làm bậy sự, tuy rằng chủ thần tương đối tiếc. Ếch mỹ nhân gia trở thành người sống cấm địa cùng thần thật sự không nửa mao tiền quan hệ. Thần hoàn toàn là vận may thế nào cũng phải bảo lều. Vừa kéo trừ chung kẻ tàn nhẫn đem chính mình không gian tạc không có. Nhưng cũng âu đến bảo lều. Vừa kéo liền trừ chúng tương lai xinh đẹp lão bà. Này bồn cảm tình diễn là một khác điều phi thường. Phi thường trọng yếu chủ tuyến. Tử địch chói định khóa chết không hủy đi. Lúc sau lại có lý giải sai lầm. Liền phiền toái mặt khác người đọc hỗ trợ giải thích hạn lạp tương đương hai ngày này đem thêm càng sẽ bổ. Thường, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.